Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 104, C104, người phỏng vấn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Tuyết Nhu bước ra ngoài, một số người xem lập tức hét lên Dương Tuyết Nhu. Dương Tuyết Nhu cố lên. Dương Tuyết Nhu, em là fan của chị, em vĩnh viễn ủng hộ chị. Một loạt tiếng hét vang lên, trong lòng Dương Tuyết Nhu thở dài. Cô ấy không ngờ tự nhiên lại sẽ có ngày nổi như vậy. Vẫy tay chào đám đông, Dương Tuyết Nhu nở nụ cười trên môi, bước vào trung tâm ghi hình. Cô ấy còn chưa bước vào, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng hét khác, không biết là vị ca sĩ nào lại đến. Dương Tuyết Nhu lại đến địa điểm ghi hình của ca Vương Ca Hậu, lần thứ hai. Lúc trước, khi đến đây, cô ấy chỉ có một trợ lý nhỏ, nhưng lần này đến, Dương Tuyết Nhu đi cùng với ba người. Nhìn một hồi, lúc này, ngoài cô ấy ra, đã có 10 ca sĩ đã đến. Lần trước có 23 người, lần này có tổng cộng 16 ca sĩ, tranh đoạt 12 suất vào vòng trong. 7 người còn lại đã bị loại ở vòng đầu tiên. Dương Tuyết Nhu đến rồi. Nhìn thấy Dương Tuyết Nhu, một số phóng viên chạy đến. Dương Tuyết Nhu, cô cảm thấy thế nào về vòng thứ hai của ca Vương Ca Hậu? Cô có tự tin để vượt qua Triệu Vô Minh và chiếm vị trí đầu tiên không? Cô có tự tin sẽ giành được quán quân của ca Vương Ca Hậu không? Các phóng viên lao vào, các câu hỏi nhanh chóng được đưa ra. Những phóng viên này lần trước không phỏng vấn Dương Tuyết Nhu, kết quả Dương Tuyết Nhu trở thành hắc mã lớn nhất. Hiện tại độ nổi tiếng trên mạng rất cao, không biết bọn họ đã bị tổng biên tập mắng thảm đến mức nào. Tổng biên tập nói nếu lần này bọn họ còn không phỏng vấn được Dương Tuyết Nhu, thì bọn họ không cần phải đi làm nữa. Lúc này, Lý Tiểu Tiểu cũng chạy về phía Dương Tuyết Nhu. Nhưng người cô ấy nhỏ nhắn nên không thể chạy nhanh như những người khác. Khi cô ấy chạy đến nơi, thì Dương Tuyết Nhu đã bị các phóng viên khác vây quanh. Lý Tiểu Tiểu muốn chen vào, nhưng không thể làm được, nên vội vàng xoay người tại chỗ. Dương Tuyết Nhu hiển nhiên đã chú ý tới, cười gọi một tiếng. Tiểu Tiểu, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Tuyết Nhu, mặc dù các phóng viên không cam lòng, nhưng bọn họ vẫn tránh đường để cho Lý Tiểu Tiểu một vị trí. Lần trước chỉ có một mình Lý Tiểu Tiểu phỏng vấn Dương Tuyết Nhu, lần này Dương Tuyết Nhu vẫn để Lý Tiểu Tiểu là người phỏng vấn đầu tiên. Cách chương.